vẫn còn có một người đến từ Cửu Thiên Phân Điện. Tên gọi là Phó Trần. Trời sinh tam mắt tà đồng. Tam mắt tà đồng. Bốn phía đệ tử lần thứ hai khiếp sợ. Nghe nói 500 năm trước, có một thánh cấp cường giả bản thân có tam mắt tà đồng. Thi triển ra, có thể khiến đối phương gặp ảo cảnh vô thanh vô tức chết đi. Đúng vậy. Mỗi một người có tam mắt tà đồng, linh hồn lực đều siêu cường. Phó Trần này khẳng định là một gã tinh hồn sư. Hơn nữa tuyệt đối là biến thái dị chủng. Bốn phía đệ tử nghị luận. Các ngươi cũng nghe được đúng không? Long thần đối Long Kình Thiên và Phạm Tiêu than thở nói. Ngoại trừ ba người này ra, còn có một số tuyệt thế thiên tài khác. Hai người các ngươi là từ Thiên Tuyền Phân Điện ta thông qua khảo hạch. Cho nên ta mong muốn các ngươi sau này ở trong ngoại môn đệ tử trổ hết bản lĩnh, trở thành nội môn đệ tử. Thậm chí sau đó trở thành tinh anh đệ tử, tiến nhập trong thánh cảnh tu luyện. Phạm Tiêu vẻ mặt ngưng trọng, gật đầu. Long Kình Thiên trái lại vẻ mặt bình tĩnh. Cổ đồng chiến thần thể, tam mắt tà đồng, được xem là lợi hại, như biến gì thần thể hoặc thể chất tại kiếp trước ở tiên giới, hắn đều thấy cũng nhiều. Chỉ là điều khiến Long Kình Thiên không nghĩ tới chính là Mộ Dung Thiến đã được Võ Thần Điện Thái Thượng Trưởng Lão nhìn trúng. Hơn nữa tiến nhập trong thánh cảnh tu luyện. Thánh cảnh sao? Long Kình Thiên thầm nghĩ trong lòng. Linh Dược Phong, ngay thánh cảnh. Tiếp đó, Long Thần mang hai người Long Kình Thiên đi qua đoàn người. Đi tới chỗ đại điện đưa tin. Xác định thân phận. Rồi dẫn hai người Long Kình Thiên và Phạm Tiêu tới đúc một cái tinh kim đặc biệt có thân phận bài. Long Kình Thiên thân phận bài là số 37, Phạm Tiêu thân phận bài là số 45. Thân phận bài chính là trình tự thành tích khảo hạch lần này. Cho nên, lần này khảo hạch, còn có 30+ người xếp hạng trước Long Kình Thiên. Đối với bài danh này, Long Kình Thiên cũng có một chút lưu ý. Kỳ thực, nếu hắn nguyện ý, còn có thể nhanh hơn thông qua khảo hạch thông đạo. Ta phải đi thánh điện. Sẽ có người đến đây hướng dẫn các ngươi tự tu luyện. Sau đó, các ngươi có thể từng bước tu luyện. Tất cả đều phải do các ngươi tự nỗ lực lấy. Lúc ra Tử Tiêu Cung, Long Thần đối hai người Long Kình Thiên nói. Nói xong liền phiêu nhiên rời đi. Sau một hồi, Võ Thần Điện liền tới hai gã tạp vụ đệ tử, dẫn hai người Long Kình Thiên đi về phía trước viện tử tu luyện. Hai vị sư đệ, xem ra thực lực các ngươi cùng thiên phú cũng không sai. Lần này khảo hạch cư nhiên có thể xếp vào trước 100 danh. Hai gã tạp vụ đệ tử vẻ mặt cười nói, các ngươi tu luyện ở viện tử thế nhưng so với chúng ta muốn khá hơn nhiều. Lộ ra ước ao. Phạm Tiêu hỏi, chúng ta tu luyện ở viện tử muốn so với các ngươi tốt hơn sao? Đúng vậy. Hàng năm khảo hạch sau khi xếp vào trước 100 danh, đều có thể bản thân một mình một viện tử. Sau 100 danh sẽ không có. Đều là một phòng nhỏ. Hơn nữa là tập thể. Các phương diện điều kiện đều so với các ngươi kém hơn. Tỉ như các ngươi bên trong viện tử có thiên niên hàn ngọc sàng, bọn họ sẽ không có. Một gã tạp vụ đệ tử nói rằng, hai người chúng ta là 10 năm trước thông qua khảo hạch vào, nhưng mà thành tích cũng bình thường, thực lực bập chung, bây giờ vẫn là vô pháp thông qua nội môn khảo hạch. 10 năm thông qua khảo hạch vào, bây giờ vẫn vô pháp thông qua nội môn khảo hạch trở thành nội môn đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được cạnh tranh rất thảm liệt. Chúng ta có thể trở thành tạp vụ đệ tử. Hiện tại xem ra cũng tốt. Chí ít tại trong môn phái, an toàn rất nhiều. Bình thường rất nhiều ngoại môn đệ tử bị phái đi chấp hành nhiệm vụ, cũng không biết lúc nào chết. Một danh tạp vụ đệ tử khác than thở nói. Trước kia chúng ta có hơn 3 vạn đệ tử, bây giờ còn sống không tới 3.000.

viễn cổ cự nhân, thụ thân nhân đủ các loại chủng tộc,